Hồi 25, ngày mai táng Tôn Tẩn định kế đến giật thay Vương Tiễn bị cầm. Nói về Tôn Tẩn dạy Tôn Yên vào thành sửa soạn tống táng các việc xong rồi, Tôn Tẩn cúi mình vòng tay nói với Mao Toại Văn Thông rằng: xin cậy hai thầy trò đến ngày mồng 3 tháng 10 lúc đi táng thì làm ơn thế cho ta mà cầm cờ dẫn hồn, việc ấy thầy trò em chấp chưởng. Mao Toại nói: chướng cho cái lão này, ta đã cứu ngươi đặng sống, sao lại trở lại ta lắm vậy? Tôn Tẩn nói: nào tôi dám khi bạc em đâu. Mao Toại nói: anh còn nói chẳng khi bạc, sao đám ma của nhà anh mà bảo thầy trò tôi đi cầm cờ thế? Chẳng gọi là khi bạc thì gọi là chi? Tôn Tẩn cười mới nói: số là em biết một chưa biết hai, em có biết anh trá tử mai danh đó là để làm chi không? Mao Toại nói: tôi dễ chẳng biết hay sao? Anh sợ cái tản thiên tiễn của Vương Tiễn đã sẽ giết chết anh lần nữa, nên anh phải giả chết mà giấu danh. Tôn Tẩn cười rồi nói: em đâu rõ đặng cái kế khóc tan của anh. Mao Toại nói: sao kêu là kế khóc tan? Tôn Tẩn cười mới nói: đến mồng tháng thì anh đưa linh cữu đi an táng, chắc làm sao Dinh Tần cũng sẽ hay biết, ắt nó sẽ sai tướng cướp đi lấy thay thầy trò em cầm cờ dẫn chúng nó đến núi Tức Mặc, rồi ra tài thần thông của em phật cờ ấy lên, gió cát cả dậy làm cho kinh loạn quân lính của Tần. Chừng đó anh buông xe vạn nhẫn là xe có gươm đao, giết chúng nó không còn một manh giáp, rồi thầy trò em đứng giữa thành không quá phép gọi giông gió đá cát liền binh Tần, rồi lại kéo binh rượt giết làm cho chúng nó đầu đuôi không tiếp ứng nhau, gọi là kêu khóc tan. Xong việc công lao thì cầm cờ ấy đều nhờ tài phép ấy của thầy trò em, sao gọi rằng ta khi dễ? Mao Toại nói: nguyên anh có diệu kế dừng ấy, tôi đâu có biết được, thôi để tôi đi cầm cờ thế cho. Tôn Tẩn dạy triển ngay cùng thợ đi trước lên núi Tức Mặc, còn một chỗ ngọn ngưu đất tốt ở giữa thì đào một cái quyệt để an táng thái lão gia, rồi đào hai cái kim tỉnh hai bên mà chôn đại lão gia và nhị lão gia, rồi đào một cái tỉnh cách huyệt đại lão gia ít bước là nơi mai táng của Tôn Thoại Hoa, và dọn đồ tế vật cho sẵn, chẳng đặng trái lệnh. Lại dạy Triển Lực rằng: người lãnh binh phù của ta tới núi Tức Mặc, đem 300 xe vạn nhẫn, cứ cố theo ngũ hành, mỗi cái xe dán một lá bùa, sai một tên quân ở đó giữ, hãy nghe tiếng pháo nổ thì gỡ bùa ra, rồi quân sĩ ấy phải chạy đi chỗ khác cho mau. Đoạn sai Ngô Năng lãnh pháo từ mẫu là cây pháo nổ 100 tiếng, phụ giúp Triển Lực đến núi Tức Mặc, mỗi xe đều có một vị mẫu tử pháo. Hãy thấy Triển Lực gỡ linh phù thì liền đốt pháo lên, không được trái lệnh. Bà tướng lãnh kế ra đi, Tôn Tẩn dạy mời Triệu Vương Cô đến nghe lệnh. Tú Anh vào trướng ra mắt Tôn Tẩn rồi nói: ta là một chức khóc tăng kế, đặng bắt Vương Tiễn đến ngày mồng tháng thì tán ăn linh cữu. Cháu hãy cầm đao lên ngựa bảo hộ cho Yên Đơn công chúa, cả nhà lớn nhỏ hãy nghe pháo nổ thì cháu đánh trở lại rượt giết binh Tần. Tú Anh lãnh lệnh về dinh sắm sửa. Tôn Tẩn lại sai sáu tướng toàn sơn đem 1000 binh mã mai phục hai bên dinh Tần, hãy nghe pháo nổ lúc cát đá quăng liền thì ráng sức đánh vào trong dinh Tần. Sáu tướng lãnh kế ra đi, Tôn Tẩn truyền lệnh điểm 3000 quân thiết kỵ mặc đồ trắng bảo hộ các quan đưa linh cữu, còn lại bao nhiêu binh tướng thì ở lại giữ dinh, chẳng cho loạn động. Sắp hết mọi mặt thì vòng tay nói rằng: chân nhân có việc chi sai khiến? Tôn Tẩn nói: này dưới chân núi Tức Mặc có 300 cái xe gươm đao, xin Tôn Thần điều khiển 300 âm binh kéo đẩy xe ấy rượt giết binh Tần, bàn trái lệnh cứ thiên thơ biếm trúc. Tiêu Diễn Quỷ Vương vân lệnh ra đi, điều khiển xong rồi thì đến kỳ sẽ làm. Nói về quân sĩ bên dinh Tần thầm nghe tỏ rõ, vào trướng tàu hết các việc. Thủy Hoàng nghe báo nói với Văn Võ rằng: hôm nay có họ Tôn đi chôn, việc ấy phải như thế nào? Tử Lăng tâu rằng: bệ hạ thiệt đáng vui mừng, tôi liệu họ Tôn đi chôn thì một nhà năm cái quan tài chắc làm sao chiêu vương cũng sẽ đi đưa, và gia quyến lớn nhỏ cũng đều đi theo hết. Tôi đang định kế đem binh tới đó cướp tan, mà bắt vua tôi của nước Yên lấy Dịch Châu ắt cũng phen này. Thủy Hoàng cảm ứng, kế quân vào báo nói: có điện Tây Hầu đến, còn đang chờ lệnh. Thủy Hoàng nói: tiên hành quan có bệnh như thế nào? Vương Tiễn tâu rằng: tôi vì con nuôi tôi là Vương Bôn bị Liêm Tú Anh sát hại, tôi thương xót chẳng cùng nên nhóm bệnh sơ sài. Nhờ phước lớn của bệ hạ, nay tôi đã lành mạnh và xin lãnh chỉ ra binh để bắt Tú Anh mà trả thù. Thủy Hoàng nói: tiền hành quan chớ nên vội gấp, khi nãy có quân vào báo rằng đến ngày mồng 3 tháng 10 thì mai táng họ Tôn nơi núi Tức Mặc. Kim quốc sư định kế cướp tan, chẳng biết ý tiên hành quan như thế nào. Vương Tiễn nghe nói rất mừng rồi nói: tôi đã vốn sẵn lòng ấy, xin nhờ kế hay trước diệu của quân sư, phen này ắt sẽ được thành công. Nói dứt lời sẽ có người quỳ xuống can rằng: kế cướp tan không nên làm đâu. Thủy Hoàng lại hỏi: khanh có điều chi cao kiến chăng? Cam La tâu rằng: tôi tưởng đi chôn họ Tôn, cả thảy văn võ trong triều đều đưa đón, và có binh hùng 10 muôn đi theo mà bảo hộ, thì việc hơn thua cũng chưa chắc đặng. Vả lại thừa hung cướp tan chẳng phải việc thánh nhân làm như vậy đâu, xin bệ hạ hãy xét lại cho kỹ. Thủy Hoàng nghe nói ngẫm nghĩ hồi lâu, Kế Tử Lăng mới tâu rằng: lời bàn của thừa tướng thiệt rất rộng xa, há chẳng nghe hễ đánh giặc thì phải dùng ngụy kế. Nay vừa lúc vua tôi nước Yên ra thành đưa tan, thì mình phải dùng binh mã mà mai phục, thì ắt trong một hồi trống sẽ bắt đặng, hơn là để nay đánh thành mai giao chiến, hao tổn tiền lương ngăn trở ngày giờ. Số là ý trời đã định, xin chúa công hãy rõ xét. Thủy Hoàng nói: lời quốc sư phân cũng phải lắm, ta truyền chỉ cho 3 quân lớn nhỏ, mặc tình quân sư điều khiển. Tử Lăng tạ ơn đi về dinh, truyền nổi trống nhóm tướng. Xem thấy các quan lớn nhỏ kéo vào, Tử Lăng mới nói: hôm nay vua tôi nước Yên ra thành tống tán họ Tôn, xin chúng tướng đồng lòng ra sức bắt sống vua Yên mà bình định đất Dịch Châu. Thành công hay không duy tại trận này. Bèn rút một cây lệnh tiễn, sai Chương Nguyên soái lãnh 3000 binh ra cửa phía đông núi Tức Mặc để mai phục, hãy nghe pháo nổ dẫn binh đánh vào mà bắt vua tôi nước Yên, ấy là công đầu. Và sai Triệu Cao lãnh 3000 binh mai phục phía nam núi Tức Mặc để mai phục, hãy nghe pháo nổ dẫn binh đánh vô, phụ tiếp Chương Hàng vây bắt vua tôi nước Yên. Ngụy Báo dẫn 3000 binh mai phục ở phía bắc núi Tức Mặc, hãy nghe pháo nổ thì đánh vào, hiệp sức vây bắt vợ con họ Tôn, chẳng được trái lệnh. Và sai Vương Tiễn đem 5000 binh rượt theo cướp tan, tới núi Tức Mặc đốt pháo làm hiệu, còn lại bao nhiêu quân tướng phải giữ gìn bảo giá. Tử Lăng sai khiến xong rồi vào trướng phục chỉ, các trướng chia nhau ra đi. Thấm thoát ngày tháng như thôi, xảy tới ngày mồng 2 tháng 10, Tôn Tẩn dạy Tôn Yên đem một cái quan tài không vào trong trướng. Tôn Tẩn dở cái quan tài ra, lấy một cái pháo lớn bỏ vào đậy nắp lại, dùng đinh đóng chặt, rồi lấy viết đề trên đầu hòm: Nam Quận Vương phụ chi cửu. Viết rồi nói với Tôn Yên rằng: ngày mai người hộ tống lên cửu, hễ gặp binh tần cướp tan thì bỏ cái quan tài của ta ở lại, còn mấy cái kia thì cứ đem đi tuốt lên trên núi. Mai táng xong rồi, ngươi phải bảo hộ vua tôi cùng tổ mẫu Yên Đơn đi về thành, ấy là một việc lớn ta giao cho ngươi. Thôi, hãy thành công cho sớm, đến canh năm đưa linh cữu ra thành. Tôn Yên lãnh lệnh lên ngựa chạy tuốt vào thành, nghỉ một đêm qua canh năm, các việc đã sắp sẵn rồi, đưa quan cữu đi ra thành, sắp đặt 10 phần nghiêm chỉnh, rực rỡ. Chẳng thường xem thấy cờ xí nhộn nhàng, nhạc trống vang rân, con trai con gái sắp thành có hàng, thầy chùa đạo sĩ tụng kinh tiếp dẫn, chiêu vương dẫn bá quan rần rộ ra đi. Công chúa cùng 2 nàng dâu khóc than thảm thiết, Mao Toại cầm cờ dẫn đường, Tôn Yên ở sau để phò linh cữu, Tôn Tẩn len lén đi theo sau. Nói về Vương Tiễn thăm nghe rõ ràng, bèn dẫn 5000 binh mã rượt theo, nạt lớn rằng: mau để quan tài ở lại thì muôn việc đều thôi, nhược bằng chống trả thì người người đều phải chết. Quân chạy trở lại hậu đội phi báo và nói: có giặc Tần, Vương Tiễn lãnh lệnh đi cướp tang, đã rượt tới cách chẳng bao xa. Chiều Vương nghe báo thì mặt mày thất sắc, kêu Nam Quận Vương hỏi rằng: Vương Tiễn đến để cướp thay, thì việc ấy mình liệu làm sao bây giờ? Tôn Tẫn nói: bệ hạ hãy an lòng. Nói rồi cứ dạy ba quân cứ việc mà đẩy xe đi hoài, đừng lo việc chi hết. Ba quân lãnh mạng, người người đều sợ, gìn giữ xe tang, cứ nhắm phía trước thẳng đến. Vương Tiễn kéo binh rượt theo cách chừng hai lần tên, thì xem thấy xe tang cùng người đều đi trước mặt, hãy rượt theo mau chừng nào thì xe lại càng đi mau chừng nấy, còn không rượt thì xe lại chạy từ từ. Vốn Tôn Tẫn đã dùng phép độn giáp để ngăn cản Vương Tiễn. Lúc ấy binh mã kéo theo giá hộ lật đật, bỏ lại một cái quan tài. Vương Tiễn ngó thấy mừng, xem lại cái hòm đầy chữ Tôn Tẫn chi cũ thì nói: tốt à, nó lại bỏ thay cái thằng cục ở lại đây, bọn nó lại đi lên núi nữa rồi, mình cứ dùng đạo binh mà phủ vây núi này, liệu nó thắp cánh cũng không khó mà ra đặng. Bèn truyền phát pháo làm hiệu, tức thì nghe nổ một tiếng vang trời. Phía đông bên Ngụy Báo, phía tây Chương Hàn, phía nam có Triệu Cao, phía bắc có Lý Thiệt, cùng ào ra một lượt để đánh vây bốn phía. Binh tầm la hét vang trời dội đất, vây chặt hòn núi Tức Mặc, làm cho Chiêu Vương hãi kinh rộn ràng. Tôn Tẫn thông thả tâu rằng: bệ hạ chớ lo, tự nhiên thì sẽ có binh mã đến mà giải vây, chẳng có chi mà sợ. Bèn dạy Tôn Yên nói rằng: giờ tốt đã đến rồi, cứ lo việc mai táng cho xong. Tôn Yên dọn bày lễ vật, cả nhà cúng tế, nói về Vương Tiễn cùng bốn vị tướng vây hết tỏa núi. Trong bụng rất mừng, dạy gia tướng đem búa đặng bữa quan tài, bắt chước theo ngũ viên nước Sở, hoặc thay Bình Vương thỏa trước, mà đem thay thằng cục ra đánh nó 300 trượng, đặng lửa lòng hờn. Gia tướng vội vàng quơ búa nhắm trên đầu hòm bữa xuống, tức thì hòm ấy bể tan, bày ra một cái thay. Vương Tiễn xem thấy quả thiệt là Tôn Tẫn thì lửa giận phần phần, sách rồi tới mà mắng rằng: thằng cục, mày có 3 cuốn thiên thơ lục giáp linh văn mà bỏ đâu để chịu chết như vậy? Mày ở núi Thiên Thai tu chân dưỡng tánh, lại có cừu hận gì mà lại đi xuống núi? Ỷ có cờ hạnh quỳnh 3 cuốn thiên thơ đánh cho ta 1 gậy, rồi lại bày trận quả công thầu đốt binh tầng, không đường trốn tránh, theo gió mà chạy, cái nghề ấy của mi này đâu hết rồi. Càng nói thì càng giận, cứ quơ rồi nhắm ngay đầu Tôn Tẫn mà đánh xuống, lửa văng sáng giới, hổ khẩu tay rúng động. Vương Tiễn thất kinh mới nói: giữ cho thằng cục chết mà còn cứng như vậy, chẳng khác gì xương đồng da sắt. Nói rồi quơ mau đâm nhầu thì nghe tiếng rang rãng, mũi thường gãy lìa. Vương Tiễn giận lắm mới nói: quái thiệt, sao mà cứng dữ, biết làm sao cho được. Hỏi quân khiêng bỏ, 4 tên quân áp tới khiêng, 1 thêm 8 người cũng khiêng không nổi. Vương Tiễn dạy thêm 18 tên quân mạnh mẽ áp lại khiêng đông như kiến, mà cũng trơ trơ, chẳng khác gì thằng lằn xô cột sắt. Vương Tiễn lại càng giận hơn, lại nói: cái thằng cục này chết thì cứng dữ, lại nặng nữa. Truyền đem lửa củi tới đốt thay. Nguyên Tôn Tẫn đã dùng phép ma, Vương Tiễn đâu biết được, cứ hối quân đốt lửa. Đem quân kêu quân đem củi chất vào 4 phía, rồi dùng lửa đốt cho cháy quan tài. Thình lình nổ lên một tiếng, dạy 3 quân đánh nhau ra một lượt. Bình Tần chịu không nổi phải chạy thối lui, sảy nghe 4 hướng binh tướng áp tới phủ vây, trâu ngựa kéo mang vạn nhẫn chẳng biết bao nhiêu, trên xe tính những đau thương chôm chởm, thấy càng ghê gớm. Chúng tướng 4 phía đều gỡ binh phù, tức thì vạn nhẫn chạy như bay nhắm ngay Bình Tần mà đánh vào. Vương Tiễn thất kinh mới nói: không xong rồi, lợi hại dường ấy, phen này chắc chết chẳng còn. Trương Quỳnh Thúc Đương mới nói: ngặt chết không minh bạch, chưa từng giao chiến mà bị chết nơi cái xe này. Đang nói thì thấy xe vạn nhẫn đã chạy mau như bay, qua lại tới lui tở mở, chạy ngang chạy dọc nhộn nhàng, chém thành mương. 2 thầy trò mau toại cởi kim quang bay bổng lên trên không. tuốt đến Dinh Tần, đứng trên mây làm cờ phất luôn ba cái, nạt lên một tiếng, giây phút tối tăm trời đất, dòng gió ầm ầm, cát bay đá liền. Lúc ấy sáu tướng toàn sơn xem thấy dòng gió nổi lên, pháo nổ rền trời thì áp la một lượt đánh vào Dinh Tần. Tay cầm binh khí dường như là bầy cọp, tướng gặp nhầm phải chết, binh tu cũng phải bỏ mình, giết binh Tần bốn phía tan tác. Thủy Hoàng, Tử Lăng, Cam La, Anh Bố, Bành Việt lật đật hối quân nhổ trại, chạy như bay ra ngoài đồng. Chúng tướng toàn sơn cứ ở sau mà rượt đến. Nói về Tôn Tẩn ở núi Tức Mạc mai táng xong rồi, truyền lệnh Tôn Yên, Triển Ngai, Triển Lực, Ngô Năng dẫn 2.000 quân binh bảo hộ vua tôi về nước Yên và Yên Đơn công chúa. Hai vị phu nhân và gia quyến lớn nhỏ vào thành. Bọn Tôn Yên dẫn tướng sĩ đưa gia tướng cũng về thành. Tôn Tẩn ở trên núi Tức Mạc xem thấy binh Tần chết rất thảm thương, còn lại cũng chẳng đầy 50 quân kỵ thì nghĩ thầm rằng: binh Tần đồng dư muôn, bị một trận binh xa của ta giết, thế mà còn lại có ít 10 binh tàn. Trước mặt thấy Vương Tiễn phải chết trong giây phút đây, bèn lấy cờ Hạnh Quỳnh chỉ bên tai, rồi bắt ấn nạt rằng: xe vạn nhân, thôi hãy tránh đường. Tức thì xe vẹt ra làm hai bên, chừa một đường lớn. Vương Tiễn, Chương Hàng, Triệu Cao, Ngụy Báo, Lý Thiệt năm tướng đang ở giữa trận để chịu chết, sảy thấy binh xa lại vẹt ra cho trống một đường, bèn liều mình cứ nhắm ngay đó chạy tuốt. Tôn Tẩn thâu phép thần thuật tiên diệu quỷ vương, dẫn âm binh trở về. Tức thì xe vạn nhẫn không còn chạy nữa. Liêm Tú Anh thấy tướng Tần đã phá khỏi trận, dục ngựa đề đao, dẫn 300 binh mã rượt theo, nạt lớn rằng: Tần tặc chạy đâu? Vương Tiễn thấy binh Yên rượt đến thì trong lòng lại hoảng kinh. Chương Hàng nói: dững như lang hổ, còn hơn chết giữa trận binh xa. Để ta chờ nó đến đây, ta cùng nó liều chết. Đánh nhau một trận, chết như vậy mới được rỡ danh. Còn đang nói thì Tú Anh đã rượt đến. Triệu Cao nói: người này không phải là nữ tướng hay sao? Vương Tiễn xem thấy giận lắm mới nói: chắc lại là con tiện tỳ Tú Anh, nó đã giết con nuôi của ta, tôi đã kiếm nó để trả thù cho con tôi. Nói chưa dứt thì tiểu thơ đã chạy đến trước ngựa nạt rằng: Tần tặc sao dám chạy trốn, mau xuống ngựa chịu trói cho rồi. Vương Tiễn xốc ngựa quơ thương mà mắng rằng: tiện tỳ, có phải mi đã giết con ta hay không? Tiểu thờ giận lắm mắng: Tần tặc sao dám mắng ta, mi có phải là Vương Tiễn đó chăng? Mi ở giới bài đã giết anh ta, hôm nay cùng ta rõ đặng, tội chẳng dung đâu. Nói rồi dục ngựa quơ đào tới chém. Vương Tiễn ở sau rượt tới, tiểu thờ lấy ra một cái vòng cửu cổ hồng cầm, liền giữa thinh không rồi nạt rằng: Tần tặc, hãy coi bủ bối của ta. Vương Tiễn nghe nói quay đầu ngó thấy cái vòng cửu cổ bổ dằn như lưới bay xuống ngay đầu, liền quay ngựa bỏ chạy. Xong chạy chẳng kịp, bị cái vòng ấy quấn chặt, giật té xuống ngựa. Vương Tiễn hồn phách đều như bay, chư tướng chẳng ai dám tiếp, lật đật kiếm đường chạy trốn hết. Tiểu thơ chẳng thèm rượt theo, bắt Vương Tiễn rồi đánh trống đi về dinh. Nói về Hải Triều Thánh Nhân ngồi ở trên bồ đoàn thì thấy trong lòng mình hồi hộp, lần tai suy toán rõ hết các việc thì giận lắm, dạy Kim Liên Tử mà nói rằng: ta có 7 bụ bối, giao cho ngươi đi xuống núi trước qua Dinh Tần phò cứu sư huynh của nương của ngươi. Kim Tiên Tử cúi đầu lãnh phép, vội vàng từ biệt sư phụ, cởi mây nhắm Dinh Tần bay đến. Đang đi trên mây xa xa, xem thấy giữa thành không một hào quang sáng rỡ, có 2 người lùn đang đứng trên mây nhìn xuống, thấy gió cát cứ bay mịt mù, binh Yên thì đang rượt giết tướng Tần. Kim Tiên Tử giận lắm, thò tay trong túi lấy ra 2 vật bủ bối, liền lên nạt rằng: hai thằng lùn sao còn ở đây hóa yêu pháp để làm gì? Bủ bối đã đến kia kìa. Lúc ấy Mao Toại, Văn Thông, 2 người đang đứng trên mây làm phép phi sa tẩu thạch, đánh giết binh Tần cả thua. Trong đồng đang đắc ý, sảy thấy giữa thinh không muốn đạo kim quang rớt xuống, 2 thầy trò Mao Toại trối lại. Kim Liên Tử vội vàng niệm chú, tức thì gió lặng đá êm. Nói về Thủy Hoàng đang chạy ra đồng hoang một đổi xa, thấy gió cát lặng êm, lại truyền hạ trại thâu góp binh tàn. còn được có vài mươi binh kỵ, thì trong lòng giận lắm, nói: binh trẫm được 30 nhân mã, bị một trận lại cá thua, chết hết dừng ấy. Ôi thôi, ta thâu binh đi về nước, ai giữ đất nấy, chờ thời sẽ giấy động thì hay hơn. Kim Tử Lăng cúi đầu thưa rằng: xin bệ hạ hãy an lòng chớ lo, việc thắng bại binh gia là sự thường, chớ lo lắng mà làm chi. Tôi tưởng nước Yên tối sớm đây là phải mất, chi bằng cứ trở về nước, điểm thêm binh mã, đến cùng với nó quyết tài cao thấp. Nói về, Kim Liên Tử bay xuống dinh tầng, kêu lớn rằng: quân bay, mau vào báo nói có ta là Kim Liên Tử, xin vào đây ra mắt. Quan Lam Kỳ lật đật chạy vào trướng tâu rằng: bệ hạ, Thiền Hoàng Vạn Bá, người đó là học trò của thầy tôi, nay đã đến đây ắt có ý tốt để giúp đỡ cho ta. Vả lại, và thần thông quảng đại, thuật phép vô biên, có va ở đây thì lo gì sáu nước không bình phụ. Xin chúa công hãy bổn thân dẫn bá quan ra dinh nghinh tiếp mới phải. Thủy Hoàng nói: trọng tưởng lại lúc Ngụy Thiên Dân, Huỳnh Thúc Đương, Châu Huệ Trân, Tần Mãnh cũng một phe đạo nhân đi xuống núi, ngày nay lại toan bày trận tru tiên, ngày mai tinh bố trận âm hồn, làm cho mấy phen cứ hao binh tổn tướng, hôm nay lại đến nữa mà làm chi? Tử Lăng nói: tôi tưởng lúc trước dùng không nhầm người, chớ nay Liên Tử đã vấn mạng thầy tôi xuống đây mà phò trợ, cầu xin chúa công hãy tiếp rước người, mới rõ bệ hạ là vua minh quân có đạo.